Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Chương 104 hắn nói xong một lần nữa lại nằm sấp xuống sau. Hạ Đình Chính vặn ra dược du cái nắp, hương vị lập tức lao tới. Khó nghe làm hắn nhịn không được nín thở một giây, quay đầu đi chỗ khác. Này dược du hữu dụng sao? Độc môn bí phương, người nói có hay không dùng úp, Hạ Đình Chính đổ một chút ở lòng bàn tay, trà sát, xoa nhiệt sau đôi tay cái ở hắn hai bên con bướm cốt thượng. Nhẹ nhàng đầy, Giang Vũ Điển đau đến ô một tiếng, mày tàn nhẫn nhăn, một chương khổ qua mặt chôn ở gối đầu. Đau đau đau, A Chính, nhẹ điểm, Hạ Đình Chính động tác càng nhẹ, chỉ là tay kính nhỏ, dược lực lại vào không được. Hắn hơi có chút buồn rầu, lại không dám dùng sức, bởi vì Giang Vũ Điển một kêu đau hắn liền luyến tiếc khách sạn cách âm không tốt lắm. Giang Vũ Điển lại cũng đương không ai dường như khóc, người mụ nội nó nhẹ điểm, nhẹ nhẹ, không khóc a, muốn đệm sao, ta đem cẩu cho ngươi bế lên giường đến đây đi, đừng bế lên tới. Hắn thanh âm mang theo nùng liệt khóc nức nở, nơi nơi đều là cẩu mao. Ai ra, đau, dược hảo xú, Hạ Đình Chính nhẹ nhàng cười. Chờ hạ thì tốt rồi, lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Giang Vũ Điển khóc kêu thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn quay đầu nhìn về phía môn phương hướng, chuông cửa lại lần nữa vang lên, Giang Vũ Điển phân phó Hạ Đình Chính nói. Đi mở cửa chợt túm qua chăn, nhẹ nhàng che lại chính mình phía sau lưng, Hạ Đình Chính mở cửa tới. Phát hiện là Cổ Thu Bình trợ lý Tiểu Phi, hắn phía trước cũng ở đoàn phim ngây người mấy ngày. Cho nên nhận thức đối phương, Tiểu Phi giống như cũng nhận ra hắn, cũng nghe ra trong phòng dược du vị. Hắn không hiểu sai, biết được Giang Vũ Điển nhất định là tại thượng dược ngài hảo, Tiểu Phi đưa cho hắn một cái tàn. Ra đặc thù mùi hương túi tiền đưa cho Hạ Đình Chính. Trong túi bọc một phen xiên tre. Dùng giấy thiếc giấy bao ở, đoàn phim điểm cơm hộp, cổ xưa sư cấp hạt mưa điểm mấy phân đậu hủ thúi, ghé vào trên giường bị dược du hương vị huân đến. Không được Giang Vũ Điển, nghe thấy, đậu hủ thúi, ba chữ, nháy mắt cảm giác chính mình muốn hít thở không thông, còn có cái này, Tiểu Phi cho hắn một chương. Viết tay giấy, thuốc tắm phương thuốc tắm thùng ngày mai đến hóa, là nhỏ nhất hào. Vừa vặn có thể dọn vào phòng, dựa theo này mặt trên dùng lượng tới, ngày mai đi tiệm trung dược ấn phương thuốc bốc thuốc. Trở về dùng nước ấm nấu ngã vào thùng, phao 40 phút là được, hắn đối Giang Vũ Điển xưng hô liền cùng mọi người giống nhau kêu hạt mưa. Nhưng là đối với không thân Hạ Đình Chính, cảm giác đối phương lại không ngừng là cái trợ lý, hơn nữa chưa thấy qua vài lần cũng chưa nói chuyện. Liền dùng kính xưng, Hạ Đình Chính gật đầu, bên trong truyền đến Giang Vũ Điển trung khí 10 phần thanh âm. Bọc một cổ thối tha dược du vị, cảm ơn người A Tiểu Phi, thay ta cảm ơn cổ xưa sư. Tiểu Phi vừa nghe hắn thanh âm như vậy có sức lực liền cười. Xem ra là không có việc gì, cổ xưa sư để cho ta tới xem một chuyến, nói nếu là hạt mưa chính mình thượng dược không có phương tiện khiến cho ta đại lao. Hiện tại xem ra là có người chiếu cố, Hạ Đình Chính nói tiếng cảm ơn. Ta sẽ đem hắn chiếu cố tốt, Tiểu bay đi sau. Hắn đem nướng BBQ lấy vào phòng, hỏi Giang Vũ Điển nói. Muốn ăn sao, ta không ăn, tuy rằng là Cổ Thu Bình một phần tâm ý. Nhưng hắn thật không yêu ăn cái này, nghe nhưng thật ra hương, chính là hỗn này cổ dược du vị. Hắn là một chút cũng không muốn ăn, hắn mềm như bông mà nằm bò nói. Nhanh lên, tiếp tục tới thoa dược mới vừa rồi trung khí 10 phần đã không còn nữa tồn tại, hắn hai tay quán. Bình, rũ trên giường sườn, mỗi cách cái vài giây liền thở dài. Lại nhẹ điểm, Hạ Đình Chính tay kính xử không lên. Trong chốc lát nhẹ trong chốc lát trọng, đột nhiên Giang Vũ Điển cảm giác được rũ tại mép giường ngón tay ngứa. Ướt, như là bị cái gì lưỡi thẹn dường như, có phải hay không pizza? Giang Vũ Điển sờ đến một chút lông tóc, còn sờ đến mũi chó. Hắn giống như người mù sờ voi giống nhau, chậm rãi sờ soạng khởi cầu tới. Ngón tay bị pizza ngập ở trong miệng. Giang Vũ Điển chừ một chút, thế nhưng không có thể rút ra. Hắn liền nằm bò, chơi uy phong nói, đem ta di động lấy tới. Ta yếu điểm cái Hawaii phong tình pizza. Vừa dứt lời, Giang Vũ Điển liền cảm giác ngón tay tự do. Hắn mắt đuôi quét đến Hạ Đình Chính. Nó có phải hay không dọa chạy? Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Quay đầu xem kia xám xịt mà chuyển động trở lại chính mình cầu dương nằm sấp xuống sa môi, Giang Vũ. Điển thấp thấp mà cười rộ lên. Lười biếng nói, thật là không tiền đồ, Hạ Đình Chính nghĩ thầm. Đó chính là cái sủng vật cầu. Muốn cái gì tiền đồ? Thượng xong dược, Hạ Đình Chính ngồi đem có chút lạnh nướng BBQ ăn. Đưa tới nướng BBQ, có một nửa đều là đậu hủ thúi, dư lại đều là cái gì thịt ba chỉ trong tay bảo thịt loại. Hắn ăn rất chậm, hiển nhiên là không nghĩ đi ý tứ, hắn vốn dĩ ở khách sạn khai cái phòng. Nhưng hắn không nghĩ đi, tưởng lưu lại bồi Giang Vũ Điển mới vừa thượng dược không thể tắm rửa. Hắn không đổi áo ngủ, thay đổi kiện rộng thùng thình áo thun, cũng không có mặc quần. Liền như vậy nằm bò, áo trên che khuất bối, che không được một cặp chân dài, hắn đem ngày mai muốn chụp xuất diễn lại nhìn một lần. Lúc này mới hỏi Hạ Đình Chính nói, ngươi còn không đi, ta muốn ngủ, Hạ Đình Chính không nghĩ đi. Hắn ngồi xổm xuống, mở ra chính mình dương hành lý, đem rửa mặt bao đều đem ra, ta không đi thành sao, ngươi không nghĩ đi. Không nghĩ, vậy ngươi lại đây, Giang Vũ Điển ôm chính mình làm mãn phê bình kịch bản. Duỗi tay ấn rớt mấy cái đèn chốt mở, chỉ chừa đọc đèn, Hạ Đình Chính đem rửa mặt bao đặt lên bàn. Áo ngủ cũng đem ra, hắn chiều Giang Vũ Điển đi qua đi, Giang Vũ Điển cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi nghe nghe xem ta trên người này mùi vị, ta không tắm rửa còn lộng mãn bối du, ngươi nếu là chịu được ta cái này xu các lão ra. Ngươi liền lưu lại, ta không chê, chịu được, Hạ Đình Chính ngồi ở hắn trên giường, nhẹ nhàng ôm hắn, ai ai cọ cọ như là làm nũng giống nhau. Hắn như vậy cao lớn một người, ngày thường lại rất thích cùng Giang Vũ Điển làm nũng, hiện giờ Giang Vũ Điển bị thương, hắn không dám thật sự ôm đi lên, mà là giống một con thông nhân tính động vật, đỉnh đầu thấp hèn đi cọ cọ hắn cái ót, thân thân lỗ tai hắn. Lấy biểu hiện chính mình thật sự không chê hắn, tuy rằng thượng dược. Giang Vũ Điển ban đêm vẫn là nằm bò ngủ giác, hắn ngủ thời điểm đầu là nghiêng, liền dựa vào Hạ Đình Chính trên vai, mặt mày an tĩnh như họa, tiếng hít thở đều đều, ngày hôm sau Giang Vũ Điển trạng thái hào chút. Hắn trước mặt người khác mặc kệ thế nào, trạng thái đều là thật tốt, chẳng sợ mỗi lần rớt nước mắt, hắn đều là chịu đựng đau. Không lộ ra nửa điểm đau đớn biểu tình, chỉ cần là nước mắt hạt châu che phủ mà đi xuống chảy xuôi, Cổ Thu Bình mua thuốc tắm thùng tới rồi. Giữa trưa thời điểm, khiến cho khách sạn nhân viên công tác hỗ trợ dọn vào phòng. Buổi chiều Hạ Đình Chính đi dựa theo phương thuốc bắt dược. Trở về đem thau tắm hoàn toàn mà tẩy sạch sau, dùng ấm nước nấu dược, nấu hơn 20 hồ đảo đi vào. Giang Vũ Điển sau khi trở về lại hướng thau tắm bên trong trộn lẫn nước ấm thủy ôn năng. Thau tắm tiểu, nhưng là cao, hắn cả người ngồi vào đi, thùng nước vừa vặn không tới hắn đỉnh đầu vị trí. Hắn lại hơi ngồi dậy chút, mặt bằng liền vừa vặn ngập đến bả vai trở lên, hắn phao thuốc tắm thời điểm Hạ Đình Chính đứng ở hắn. Phía sau cho hắn niết bả vai, hoàn toàn một bộ nhị thập tư hiếu hảo nhi tử bộ dáng. Hắn nhéo nhéo, nghiêng đầu đi, gương mặt dán Giang Vũ Điển gương mặt. Đại ca, người đã lâu không thân quá ta, Giang Vũ Điển ái thanh. Bất đắc dĩ mà nghiêng đầu ở hắn khóe miệng hôn hạ. Hạ Đình Chính lại nói, ta niết đến hảo sao? Thoải mái sao? Thoải mái, Hạ Đình Chính mặt mày hớn hở. Vậy ngươi khen thưởng ta, liền lại thân thân ta đi. Giang Vũ Điển quay đầu. Thật sâu mà nhìn hắn, cười như không cười, người muốn như thế nào thân, Hạ Đình Chính đôi tay đáp ở hắn hai bờ vai. Thiển mặt thấu đi lên, đem đầu lưỡi vươn tới, hồng nhạt đầu lưỡi dò ra đôi môi gian, còn có thể thấy hắn chỉnh tề trắng tinh thượng nha hơi hơi cắn đầu lưỡi, Giang Vũ Điển hé miệng. Cho hắn ngậm lấy, hơi hơi hút một ngụm, Hạ Đình Chính liền đứng không yên, bắp đùi tử đều mềm, hắn hầu kết giật giật, tay hướng thau tắm duỗi, ở Giang Vũ Điển trước ngực nhéo nhéo, Giang Vũ Điển tê một tiếng, nhấc lên mí mắt chừng hắn, đừng nháo, ta trên người còn đau đâu, Hạ Đình Chính ủy khuất. Vươn đôi tay phủng ở hắn mặt, nghiêng đầu trơ mắt chăm chú nhìn hắn, Giang Vũ Điển nói. Hôm nay cũng đừng náo loạn, chờ ta diễn chụp xong rồi lại đến, Hạ Đình Chính thấp thấp mà ừ một tiếng. Dừng một chút, nhỏ giọng nói, ta đều 33, 33 làm sao vậy? Đại ca đều làm ngươi thảo ngươi còn tưởng như thế nào? Ngoặc kép, không như thế nào, Giang Vũ Điển phao 40 phút. Hạ Đình Chính liền cho hắn nhéo 40 phút, nếu không phải thao tắm quá tiểu, hắn là thật muốn cùng Giang Vũ Điển bả vai dựa gần bả vai. Gắt gao dựa gần cùng nhau phao, Giang Vũ Điển thông cảm hắn, cũng không đuổi hắn đi. Hai ngày này hắn vừa lúc thân thể không khỏe, lưu cái nam nhân ở phòng chăm sóc, cũng không phải cái gì phong lưu sự. Hạ Đình Chính liền vô cùng cao hứng mà đem áo ngủ thay. Đem cầu uy, lại nghe thấy chuông cửa vang lên, hắn ghé vào mắt mèo đằng trước vừa thấy. Phát hiện là Cổ Thu Bình, hắn lui lại mấy bước. Dùng khẩu hình nói cho Giang Vũ Điển, Cổ Thu Bình, Giang Vũ Điển xem hắn một thân áo ngủ. Đơn giản chính mình đứng dậy đi mở cửa, Hạ Đình Chính liền trốn vào trong phòng vệ sinh, hắn mở cửa. Là Cổ Thu Bình cười ra nếp gấp mặt, Tiểu Giang. Nghe nói ngươi đem cẩu mang lại đây. Giang Vũ Điển đối mặt hắn ý cười giạt rào mặt, nhất thời thế nhưng không biết hắn nói chính là cái nào cẩu. Hắn sửng sốt giây mới nói. Úp, đúng vậy, y ra, hắn hô một tiếng nói. Ngài muốn ngoạn nhi sao? Cổ Thu Bình cũng nghe thấy được hắn trong phòng kia cổ nồng đậm thuốc tắm mùi vị. Nói, thế nào, phao tắm có phải hay không cả người thoải mái nhiều? Có hay không một loại kinh mạch đều bị đả thông cảm giác? Giang Vũ Điển nói có, Cổ Thu Bình thoáng nhìn hắn trong phòng xa moi. Nhất thời ánh mắt sáng lên, bên ta liền đi vào sao? Giang Vũ Điển mỉm cười, ngài vào đi, Cổ Thu Bình trực tiếp đi vào đi. Giang Vũ Điển giữ cửa cấp đụng phải, nếu là đổi thành nữ minh tinh nào, hoặc là cái nào nhân phẩm có vấn đề. Giang Vũ Điển đều sẽ không như vậy đem người mời vào tới. Còn dám đóng cửa ta lại đây đóng phim à. Cũng tưởng nhà của chúng ta tuyết cầu. Nhưng là nó quá lớn. Mang bất qua tới, Cổ Thu Bình nói ngồi xuống. Đột nhiên thoáng nhìn Giang Vũ Điển trên giường quần áo. Nhìn không phải Giang Vũ Điển quần áo. Hắn nhãn lực độc ác. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới kia thân nam trang không phải Giang Vũ Điển số đo. Cũng không phải Giang Vũ Điển phía trước xuyên qua bất luận cái gì một kiện, Cổ Thu Bình là cái rất tinh tế người, hắn một bên sờ sờ Giang Vũ Điển trong nhà kia ngoan ngoãn xa moi. Một bên không dấu vết mà nhìn quét trong phòng dấu vết để lại. WC đèn sáng lên, này thực bình thường không đại biểu bên trong liền có người. Nhưng nguyên bản phòng có hai song dùng một lần dép lê. Hiện tại lại chỉ có thể thấy Giang Vũ Điển trên chân một đôi, cuối cùng. Cổ Thu Bình đôi mắt quét tới rồi một cái thực chất tính chứng cứ, đó là một đôi nam sĩ giày da không? Phải Giang Vũ Điển, hết chương.